cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, Dương Hồng Quyên ôm chặt ngón tay bị kẹp, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khổ sở. Viên Phi liếc mắt nhìn bàn tay cô, ngón tay cô thon dài, trắng ngần như ngọc, nhưng hai đốt ngón giữa và áp út của bàn tay phải lại sưng tấy, ửng đỏ. Vết sưng đỏ trên nền ngọc trắng ấy, sao mà xót xa đến vậy? Đau quá đi mất, đau chết tôi mất, Dương Hồng Quyên vừa suýt xoa vừa trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. Vẻ mặt Viên Phi vẫn lạnh nhạt như băng, còn chuyện gì nữa không? Đầu ngón tay truyền đến cơn nhói buốt càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ vốn đã âm ỉ trong lòng Dương Hồng Quyên. Cô gần như hét lên, giọng the thé. Anh cố tình, nhất định là anh cố tình đối đầu với tôi. Chuyện trước đây tôi đã xin lỗi anh rồi, vậy mà anh cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào tôi là sao? Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy. Khóe mày Viên Phi khẽ nhíu lại, một thoáng gợn sóng thoáng qua nơi đáy mắt. Lần đầu tôi im lặng là do tôi nợ anh, nhưng chỉ lần đó thôi là đã quá đủ để trả giá rồi. Anh đã khiến bao nỗ lực suốt 2 năm của tôi đổ sông đổ biển. Giờ anh lại cố tình chèn ép tôi. Anh muốn dùng cách này để trả thù tôi sao? Thấy tôi thảm hại thế này anh hả hê lắm phải không? Cuối cùng, giọng Dương Hồng Quyên vỡ ra, mang theo cả sự nghẹn uất. Viên Phi thản nhiên đáp, tôi chỉ đánh giá dựa trên sự thật. Dựa trên sự thật, Dương Hồng Quyên giận dữ nhìn chằm chằm vào anh. Cô là người được đào tạo bài bản, dù trong lòng sóng gió, khi làm việc cô vẫn luôn nở nụ cười chuyên nghiệp, dù không xuất phát từ đáy lòng. Thế nhưng cô tin rằng không ai có thể nhận ra, ngay cả khi anh nhìn thấu sự giả tạo ấy, chẳng lẽ chỉ vì thế mà cô chỉ đáng nhận một điểm tệ hại như vậy sao? Anh không nói một lời mà đã tước đi cơ hội thăng tiến trong cả năm, công sức 2 năm trời chuẩn bị cho kỳ thi thăng chức của cô tan biến như khói bụi. Giờ đây, anh lại đẩy cô từ vị trí dẫn đầu xuống tận thứ ba, đánh mất danh hiệu. Tiếp viên có nụ cười đẹp nhất, cùng với khoản tiền thưởng 20 triệu đồng đáng mơ ước kia. Suy nghĩ đó thôi cũng đủ để khiến trái tim Dương Hồng Quyên quặn thắt. Làm loạn đủ chưa? Giọng Viên Phi lạnh lùng vang lên, ánh mắt không chút dao động nhìn người con gái trước mặt. Hình như là cô ra ngoài khá là vội vã, do đó chỉ kịp khoác lên mình chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, đứng lẻ loi nơi ngưỡng cửa phòng anh. Lớp ren đen tinh tế ôm lấy thân hình quyến rũ, càng thêm phần gợi cảm dưới ánh đèn cam huyền ảo. Mùi dạ lý dịu dàng thoang thoảng trên làn da cô, nhưng cơn giận dữ bùng nổ trong đáy mắt cô lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại bi thương và mất kiểm soát đến vậy. Sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn của Viên Phi như một lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim Dương Hồng Quyên. Xin anh hãy nhớ cho rõ, tôi và anh không còn ràng buộc gì nữa. Từng chữ thốt ra như chứa nghìn cân uất hận, ánh mắt cô ghim chặt vào anh. Rồi, một hành động dứt khoát, cô dùng hết sức đá mạnh vào cánh cửa phòng Viên Phi. Cơn đau buốt thấu từ những ngón chân trần truyền lên, xé rách trái tim cô. Khẽ rùng mình, cô cố nén cơn đau, quay lưng lê bước những bước nặng nề về phía căn phòng của mình. Bàn tay run rẩy chạm vào cánh cửa, sự thật phũ phàng ập đến, cửa đã khóa. Chiếc thẻ phòng vô tình bỏ quên bên trong, cô chán nản tựa người vào cánh cửa vô tri, ngay cả nó cũng quay lưng lại với cô. Những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên trán vì cơn đau nhức nhối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuống đôi chân đang run rẩy, một nỗi đau xé lòng chợt trào dâng lên. Cô trân trọng cơ hội thăng tiến, khao khát khoản tiền kia, vô cùng khao khát. Đã bao lâu rồi, cô chưa từng cảm thấy bất lực và đau khổ đến vậy. Ánh mắt lạnh nhạt rời đi, Viên Phi đóng sầm cửa, âm thanh khô khốc vang vọng. Điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ giữa ngón tay, anh thở ơ đưa lên miệng hút một hơi. Bước chân dài không chút do dự hướng đến chiếc ghế trắng đặt cạnh chiếc giường king size. Anh cầm lấy bản hợp đồng kinh doanh trên bàn tròn, ánh mắt hờ hững lướt xuống những dòng chữ. London về đêm tĩnh mịch đến lạ thường, sự náo nhiệt ban ngày dường như đã bị nuốt trọn. Không còn tiếng động, đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt ngóm, bóng tối bao trùm. Viên Phi nhìn chằm chằm vào điều khoản nghĩa vụ bên B, sự chú ý hờ hững. Chỉ đến khi đầu ngón tay bị hơi nóng làm giật mình, anh mới nhận ra tàn thuốc đã cháy đến cuối. Anh lãnh đạm dập tắt nó, rồi tiếp tục nhìn vào những con chữ vô hồn kia. Tiếng bước chân pha vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối của hành lang, kéo theo sau đó là giọng hỏi ân cần của một người đàn ông. Thưa cô, tôi có thể hỗ trợ gì cho cô? Chất giọng London Anh Quốc chuẩn mực của người đàn ông khẽ khàng vang vọng. Từ đâu đó vọng lại một tiếng, không, khe khẽ, gần như tan vào không khí. Ngay sau đó tiếng chân kia xa dần, nhường chỗ cho sự im lặng vốn có. Chẳng bao lâu sau, một giọng nam khác lại vang lên bằng tiếng Anh, đầy quan tâm. Cô gái, có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không? Lần này, không có âm thanh đáp lại, chỉ còn tiếng bước chân vội vã rời đi, trả lại hành lang sự vắng lặng đến nao lòng. Ánh mắt Viên Phi vẫn dán chặt vào dòng chữ, phương thức thanh toán, trên bản hợp đồng, nhưng tâm trí anh lại bị lấp đầy bởi những ngày tháng gặp gỡ Dương Hồng Quyên. Anh nhớ rõ vẻ mặt chế giễu, đầy mỉa mai cô dành cho anh. Cô oán hận anh, thật kỳ lạ, cô vậy mà lại oán hận anh. Khuôn mặt Viên Phi không chút biểu cảm, nhưng trong đầu anh hiện rõ đôi mắt giận dữ và đau khổ của Dương Hồng Quyên. Phải rồi, anh chưa từng thấy cô đau khổ đến vậy, ngay cả khi cô nghĩ mình trượt kỳ thi tiếng phổ thông năm đó. Đặt tờ thỏa thuận xuống bàn, Viên Phi day nhẹ thái dương. Anh ngả người ra sau ghế, lưng tựa vào lớp da lạnh lẽo, rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc lững lờ tan trong không gian tĩnh lặng. Một lát sau, anh cầm điện thoại lên. Xin hỏi, danh hiệu tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất của quý công ty có ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tiếp viên không? Giọng Viên Phi trầm khàn vang lên trong đường dây nóng của hãng hàng không Trường Cát. Đầu dây bên kia đáp lại, tiếp viên có nụ cười đẹp nhất sẽ trở thành gương mặt đại diện của công ty. Ngoài ra, cô ấy sẽ nhận được phần thưởng 20 triệu đồng. Về vấn đề thăng tiến, vẫn sẽ dựa trên quy định của công ty. Có điểm cộng thêm không? Viên Phi hỏi. Ý muốn biết liệu việc được chọn là tiếp viên có nụ cười đẹp nhất có mang lại lợi thế nào trong kỳ thi thăng chức hay không? Dạ không có, cảm ơn. Viên Phi cúp máy, lời giải thích của tổng đài viên Trường Cát đã rõ ràng, danh hiệu kia không hề tác động đến con đường thăng tiến của cô. Anh hiểu rồi, hóa ra sự tức giận và khổ sở của Dương Hồng Quyên chỉ vì cái danh hão huyền kia và số tiền thưởng 20 triệu đồng mà thôi. Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch bao trùm cả hành lang. Nuốt chừng mọi âm thanh của cuộc sống thường nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng khẽ mở, Viên Phi đứng đó, ánh mắt chạm vào bóng hình cô đơn của Dương Hồng Quyên đang tựa mình vào cánh cửa đối diện. Khuôn mặt cô đượm buồn đến nao lòng, như thể vừa trải qua một biến cố lớn. Anh cất giọng, nhẹ nhàng mà xa xăm, chỉ là một danh hão huyền và 20 triệu đồng, đáng để cô phải như vậy sao? 6 năm rồi. Hình như cô vẫn chưa sống cuộc đời mình mong muốn. Dương Hồng Quyên khẽ nheo mắt, trong giọng nói mang theo chút chua xót. Anh đã xem thường 20 triệu đồng rồi. Đúng là bây giờ anh giỏi giang hơn tôi rất nhiều. Viên Phi lướt nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa lạnh lùng khép lại, trái tim Dương Hồng Quyên như bị ai đó bóp nghẹn. Hóa ra, sự xuất hiện của anh chỉ để gieo thêm một chút cay đắng vào lòng cô mà thôi. Đêm đã khuya. Dương Hồng Quyên tựa lưng vào cánh cửa phòng mà bất động. Thẻ phòng của cô ở bên trong, cô không thể vào được. Cô biết chỉ cần xuống sảnh gọi lễ tân, vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng cô lại chẳng muốn nhấc chân. London vào cuối thu còn lạnh hơn cả Bắc Thành, chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ để cô chống chọi với cái rét. Cô khẽ hắt hơi liên tục. Nhân viên tuần tra đêm của khách sạn nghe thấy tiếng động, tiến lại gần chủ động hỏi han. Lúc này, cô mới khẽ nói rằng mình quên thẻ phòng, không vào được. Người nhân viên rời đi một lát rồi nhanh chóng quay lại, giúp cô mở cửa. Thời gian dừng chân ở London chẳng kéo dài, Dương Hồng Quyên khẽ khàng ổn định lại đáy lòng rồi cùng mọi người lên chuyến bay trở về. Trên không trung, nụ cười của cô vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và quyến rũ lạ thường, chẳng ai mảy may nhận ra chút gợn sóng nào đang ẩn sâu trong đáy mắt. Có hành khách hạng phổ thông nằng nặc đòi bằng được chiếc chăn của khoang hạng nhất. Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng đề nghị nâng hạng, người kia mới chịu thôi. Chuyến bay nhìn chung êm ả, chỉ đôi lần chao đảo nhẹ giữa tầng không, rồi bình an hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành. Về đến căn hộ quen thuộc, Dương Hồng Quyên vùi mình vào giấc ngủ sâu như muốn trốn tránh tất cả. Danh sách, tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất, sẽ được công bố vào ngày mai. Ánh mắt Dương Hồng Quyên vô tình lướt qua cái tên đứng đầu Ân Tú Vân. Một cái tên xa lạ. Chưa từng cùng cô sải cánh trên bầu trời. Nhưng khi ngắm nhìn bức ảnh, một vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ mà vẫn toát lên sự tự tin, phóng khoáng đã thu hút cô. Đẹp một cách cuốn hút, cũng bình thường thôi mà. Trong nhóm chat của tiếp viên, vài người đang xôn xao bàn tán về Ân Tú Vân. Dương Hồng Quyên khẽ đặt điện thoại xuống, không muốn nhìn thêm nữa. Ngày hôm sau, thông báo chính thức được đưa ra. Khi ba chữ kia đập vào mắt, Dương Hồng Quyên sững sờ, trái tim như ngừng một nhịp. Danh hiệu, tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất, chính là cô. Tin nhắn chúc mừng từ Tưởng Y Y vang lên, mang theo sự ngọt ngào. Dương Hồng Quyên ngập tràn niềm vui bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó hiểu. Thì ra, bí mật sau tấm vé thông hành đến Vinh Quang ấy lại là một cuộc gọi lúc nửa đêm về sáng từ chính Viên Phi. Cô nghe tiếp viên trưởng của chuyến London trước kể lại, Viên Phi đã đặc biệt gọi điện, lặng lẽ sửa điểm số của cô từ con số 1 khiêm tốn thành điểm tuyệt đối 5. Viên Phi, anh vậy mà đã âm thầm thay đổi số phận cô. Sự thật này khiến trái tim cô khẽ run rẩy, một cảm xúc khó tả lan tỏa. Dẫu sao, hạnh phúc vẫn là điều duy nhất cô cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở thành gương mặt đại diện của hãng hàng không Trường Cát. Hình ảnh rạng rỡ của cô xuất hiện tại phòng chờ VIP ở khắp các sân bay quốc tế, thậm chí còn kiêu hãnh trên trang bìa tạp chí hàng không danh tiếng. Và tất nhiên, khoản tiền thưởng 20 triệu kia cũng thuộc về cô. Chỉ là, vài chuyến bay sau đó, cô vẫn chưa một lần chạm mặt Viên Phi giữa không trung bao la nữa. Lần bay tới London tiếp theo, thật trùng hợp lại rơi vào đêm Halloween huyền diệu. Khắp nơi ngập tràn ánh đèn và tiếng cười. Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng bước đi trên những con phố lung linh. Cô khẽ đưa tay chạm vào một chiếc răng của ma cà rồng to dài trong một cửa hàng, rồi lại lặng lẽ rời đi. Thành phố London vào những ngày cuối thu, bóng tối kéo đến chẳng chút nương tay. Dương Hồng Quyên còn mải ngắm nhìn những con phố cổ kính thì trời đã nhá nhem. Cô nghĩ bụng nên tìm một nơi nào đó lót giả. Nào ngờ, không khí yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi một đoàn người hóa trang kỳ dị. Từ zombie, ma quỷ đến phù thủy, đủ mọi hình hài quái dị diễu hành trên phố, biến nơi đây thành một sân khấu Halloween náo nhiệt. Trong màn đêm đang dần bao phủ, có những chiếc mặt nạ quỷ thực sự khiến người ta phải lạnh sống lưng. Một gương mặt nạ đáng sợ đột ngột hiện ra trước mặt Dương Hồng Quyên, kèm theo những động tác khoa trương dọa dẫm. Rồi, sự kinh hãi tan biến khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, hé lộ một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu. Anh ta nghịch ngợm trêu chọc cô rồi nhanh chóng hòa mình vào đám đông đang say sưa trong lễ hội. Dương Hồng Quyên cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người kỳ lạ này. Thế nhưng, ở một góc phố không xa, cô chợt phát hiện ra một sự khác biệt. Một người đàn ông không đeo mặt nạ, không khoác lên mình những bộ trang phục hóa trang cầu kỳ, mà chỉ đơn giản khoác một bộ vest đen sang trọng. Đúng lúc ấy, anh ngẩng đầu, để lộ một gương mặt tuấn tú với đường nét sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng như băng. Ánh mắt ấy lướt qua đám đông ồn ào, nhưng dường như không dừng lại ở bất kỳ ai, kể cả cô. Anh đứng im giữa dòng người hối hả, không có ý định nhường bước. Dương Hồng Quyên chen lấn, cố gắng vượt qua đám đông. Khi chỉ còn vài bước chân, cô bất ngờ cất tiếng gọi lớn. Này, Viên Phi khẽ động mi mắt, nhìn theo bóng dáng cô chật vật tiến về phía mình giữa vòng vây người. Sao bỗng dưng anh lại đổi điểm của tôi thế? Cuối cùng cũng chen được đến trước mặt anh, Dương Hồng Quyên nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu. Viên Phi rời mắt, im lặng không đáp. Dương Hồng Quyên tiếp lời, giọng điệu có chút kiên định. Dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn anh, nhưng rõ ràng là tôi không đáng nhận một điểm thấp như vậy. Viên Phi lần nữa nhìn cô, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mang theo một chút lạnh lùng. Một người vui vẻ chỉ vì cái danh hão huyền kia và 20 triệu đồng, thật đáng thương. Dương Hồng Quyên híp mắt nhìn anh, rồi hất nhẹ cằm, giọng điệu đầy thách thức. Anh không nhằm vào tôi, thì tôi đây vẫn có thể tự tin giành được danh hiệu tiếp viên có nụ cười đẹp nhất. 20 triệu đồng đó, tôi vui vẻ nhận lấy, không cần anh bận tâm. Cô hoàn toàn không để lời châm biếm của anh lọt vào tai. Cái danh, tiếp viên có nụ cười đẹp nhất, quả thực không hề giả dối. Ánh mắt cô cong lên khi nhướng mày, mang theo một vẻ quyến rũ đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, có thể thấy rõ sự hài lòng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Phi nhìn chăm chăm, nhất thời không biết nói gì. Dòng người vô tình đẩy Dương Hồng Quyên về phía Viên Phi. Không còn đường lui, cô bất ngờ ngã vào vòng tay anh. Một tay anh lạnh lùng đút túi quần tây, tay kia buông xuôi, cả người cứng đờ. Dương Hồng Quyên khẽ chạm vào lồng ngực rộng lớn, rắn chắc của anh, một cảm giác xa lạ đến mức khiến cô quên mất họ đã từng thân mật. Chỉ đến khi lồng ngực ấy chạm vào cô, ký ức về một viên phi gầy gò năm xưa mới chợt ùa về, khác hẳn với bờ vai vững chãi và lồng ngực kiên định của anh bây giờ. Dòng suy tư của Dương Hồng Quyên bị cắt ngang, cô nhíu nhẹ đôi mày, quay đầu lại. Một bước chân lùi vội vàng lại bị một bàn tay vô tình đẩy tới, khiến cô lần nữa không thể tránh khỏi việc rơi vào lồng ngực anh. Anh vẫn tĩnh lặng như một bức tượng tạc, thân hình cao lớn như một bức tường vững chãi. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt anh, lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy một thoáng khó chịu. Cô khẽ liếc nhìn, trong lòng thầm nhủ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chốc lát sau, Dương Hồng Quyên mới có thể giữ được khoảng cách an toàn với viên phi. Cô nhìn anh, khẽ cất giọng, cảm ơn anh, rồi nhanh chóng quay đi, muốn thoát khỏi sự chú ý này. Hai người lạ mặt bất ngờ che khuất tầm nhìn, chỉ trong giây lát, bóng dáng cô đã chìm khuất giữa biển người đang đổ về, màn đêm cũng dần buông xuống, xóa nhòa mọi dấu vết. Viên phi khẽ xoay người, lặng lẽ tách khỏi dòng người ồn ào. Cách chương.